Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 835 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 835 của bộ truyện này. Xin chào bạn Ly Nguyễn nha. Xin chào Stephen Văn, xin chào bạn Lê Dũng Vũ, chào bạn Khanh Trần. Tôi xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4037. Người muốn ta thần phục người ư, làm nô bộc của người sao? Dương Khai nghiêng đầu, nhìn về tên thanh niên kia. Lúc trước hắn bế quan đúng là đã phát giác ra, ngoài cửa có người thanh minh phúc địa tới, cũng không có để tâm lắm. Bây giờ xem ra hẳn là tên này rồi. Người thanh niên mỉm cười. Đó chính là vinh hạnh lớn nhất đời này của ngươi à. Thật sao? Dương Khai từ chối cho ý kiến. Lạc Thanh Vân vội la lên. Tên họ Dương kia, nam nhi có bản lãnh, ngông nghênh đỉnh thiên lập địa, thà chết đứng, cũng chớ có quỳ mà sống. Suy nghĩ cho kỹ, đừng có hối hận. Hắn ta thật sự sợ Dương Khai đáp ứng. Nếu như vậy, vậy hôm nay Kiếm Cát cùng Lôi Quang liên thủ khí thế hùng hổ mà tới, lại có ý nghĩa gì? Thù của Lô Tuyết còn báo ra sao? Bản thiếu gia đang nói chuyện, ai cho người xen vào? Thanh niên kia khó chịu nhìn Lạc Thanh Vân. Người tên gì? Các bạn lĩnh xưng tên ra. Lạc Thanh Vân sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Dưới vạn chúng chú mục, không trả lời sẽ thể hiện ra mình đang sợ. Nói ra lại sợ sau này người ta tính sổ. Hắn tuy là tứ phẩm khai thiên, nhưng trước mặt một quái vật khổng lồ như phúc địa này cũng chẳng coi là gì. Mặc dù người thanh niên này không đại biểu thanh minh phúc địa, nhưng chỉ lực lượng đằng sau hắn thôi cũng không phải Lạc Thanh Vân có thể chống đỡ. Nhất thời đâm lao phải theo lao, thật sự quá khó chịu. Đồng thời trong lòng hắn cũng vô cùng phẫn nộ. Chỉ là đế tôn, nếu không phải ỷ vào chỗ dựa sau lưng, nào dám trước mặt hắn làm càn như vậy. Cũng may, người thanh niên này không quá mức làm khó hắn. Lúc này chính là cơ hội tốt để thu phục Dương Khai. Hắn tập trung hết tinh thần trên người Dương Khai, sao lại rảnh rỗi để ý những thứ khác. Chỉ cần có thể thu phục được Dương Khai, như vậy nguyên từ sơn mà Dương Khai thu được chính là của hắn rồi. Đây chính là rất nhiều nguyên từ thần thạch lục phẩm. Chính là trong mắt các đại động thiên phúc địa, cũng là một lượng vật tư không nhỏ. Đến lúc đó trở về thanh minh phúc địa, lão tổ còn không nhìn hắn bằng con mắt khác hay sao? Huống chi, bên người Dương Khai còn có một thị nữ ngũ phẩm khai thiên, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này âu yếm. Từ ngày gặp Nguyệt Hà, hắn luôn nhớ mãi không quên. Thấy Lạc Thanh Vân không đáp, hắn hừ nhẹ một tiếng rồi nhìn Dương Khai nói. Bản thiếu gia kiên nhẫn có hạn, ngươi suy nghĩ kỹ hay chưa? Dương Khai thản nhiên nói. Muốn ta làm nô bộc cho ngươi ư, ngươi không có tư cách này. Dứt lời, cả người ầm vang chấn động, một cổ hỏa lực mênh mông từ trong cơ thể tuôn ra, cả người như thể một đám lửa hừng hực cháy, đốt cho hư không xung quanh vặn vẹo. Trong trùng thiên liệt diễm, Dương Khai mở mắt, hai mắt như hai vòng mặt trời nhỏ, tràn ngập sát cơ lạnh lẽo, uy nghiêm quát. Quấy nhiễu ta tu luyện, loạn tâm thần ta, các người đều đáng chết, hôm nay lấy mạng chó các người đến tu thần thông. Oanh một tiếng, lực lượng hỏa hành trong đạo ấn lưu chuyển, lấy Dương Khai làm trung tâm, liệt diễm cuồng bạo điên cuồng phóng ra xung quanh, từng vòng liên miên bất tuyệt. Đầy tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang, một nhóm võ giả cách Dương Khai gần nhất, ngay cả thời gian phản ứng đều không có, bị liệt diễm quét trúng, ngay lập tức hóa thành từng đoàn hỏa cầu, như ruồi không đầu bay về xung quanh, va vào trận hình phe mình. Nhưng chỉ hai ba hơi sau, tiếng kêu thảm thiết im bặt, Hỏa cầu hóa thành từng bộ than cốc từ không trung rơi xuống. Một hơi, vài chục người chết. Mọi người kinh hãi nhìn một màn này. Trong vòng vây 3.000 người, hơn 10 khai thiên cảnh nhìn chăm chăm, đơn thương độc mã, Dương Khai lại chủ động tấn công, mà chỉ vẻn vẹn là một kích để cho hơn 10 võ giả chết ngay lập tức. Đây là lửa gì? Trần Thiên Phì gắt gao nhìn hỏa diễm đen kịt thiêu đốt trên thân của Dương Khai, sâu trong nội tâm rung động tột đỉnh. Vẻn vẹn chỉ là liệt diễm đã hung hãn như vậy, không thể nghi ngờ, nói rõ phẩm giai hỏa hành này rất cao. Nếu không, những võ giả kia không có khả năng, không thể ngăn cản như vậy được. Hỏa hành ngũ phẩm tuyệt đối không làm được loại trình độ này. Chẳng lẽ là lục phẩm hay sao? Trần Thiên Phì chấn động, thế mới biết, cho tới nay mình đều coi thường Dương Khai rồi. Có thể ngưng tụ lục phẩm hỏa hành, nói rõ Dương Khai tư chất phi phàm, ý chí rộng lớn. Nhân vật như vậy không phải động thiên phúc địa, căn bản không bồi dưỡng nổi. Một khi trưởng thành, tại 3.000 thế giới này sẽ có một chỗ cắm dùi. Dương Khai là lịch mơ hồ, chẳng lẽ cũng là xuất thân động thiên phúc địa nào sao? Nếu không, sao lại dám nói chuyện cùng thanh niên thanh minh phúc địa kia như vậy? Vừa nghĩ tới đây, trán của Trần Thiên Phì không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Thầm cầu nguyện tuyệt đối đừng là như vậy. Nếu không, Xích Tinh sợ rằng không sống được yên lành. Liệt diễm còn phóng ra bốn phía, từng đạo quang mang sáng lên, là đệ tử kiếm cát cùng lôi quang nhao nhao thôi động bí thuật bảo vệ bản thân mình. Những đệ tử kiếm cát cứ hơn 10 người kết thành kiếm trận, kiếm mạc bao phủ xung quanh ngăn cản liệt diễm. Nên mặc dù liệt diễm rất mạnh, cũng bị kiếm màn ngăn lại. Ngược lại là lôi quang nhân số tuy nhiều, lại có vẻ tán loạn. Tận mắt nhìn mười mấy đồng bạn chết thảm ngay trước mặt, từng người đều sợ hãi không thôi, vội vàng lùi bước. Sau một kích, Dương Khai biến mất, lách vào chỗ nhiều người nhất, đấm ra một quyền. Trên đỉnh quyền, kim môi chân hỏa bừng bừng, ngọn lửa đen kịt đốt tận hư không. Quyền quang qua, hơn 10 người lôi quang bạo thành một mịn, là bị liệt diễm cuốn một cái, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Lòng Thái nổ đông đóng mắt. Giết hắn ta đi! Nói rồi xung phong đi đầu, cấp tốc phóng tới Dương Khai. Một bên khác là Thanh Vân cùng Chu Lập cũng thi triển thủ đoạn. Thần niệm khóa chặt thân ảnh của Dương Khai. Người trước nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang chém xuống Dương Khai. Người sau vỗ bên hông, một bí bảo bộ dáng cây đinh bay ra, bay thẳng tới Dương Khai, vô thành vô tức, uy năng khó lường. Bên dưới, Nguyệt Hà kinh hô. Thiếu gia, cẩn thận a! Nàng biết Dương Khai đủ mạnh, nhưng mà thế cục như vậy vẫn không thể không khiến cho người ta lo. Dù sao song quyền khó địch tứ thủ, một chiêu vô ý chính là kết cục bỏ mình. Mà nàng luôn chú ý thần thái của Dương Khai, hãi nhiên phát hiện Dương Khai có chút khác thường, giống như đang đắm chìm trong thứ gì. Quả nhiên, đối mặt công kích từ ba trung phẩm khai thiên và vô số người, Dương Khai lại không tránh né, trên thân chỉ hiện ra long thuẫn, một quyền một cước thi triển, những đệ tử bình thường của lôi quang căn bản không thể cản, chính là hạ phẩm khai thiên cũng phải tránh né mũi nhọn này. Từng công kích đánh trên người của Dương Khai, bí thuật phòng hộ kiên cố cũng chống đỡ không nổi công kích mạnh như vậy. Long thuẫn pha toái, không kịp tiếp tục thi triển, công kích còn lại đã cận thân. Dương Khai cả người lảo đảo, quần áo biến thành lam lũ, bản năng thôi động không gian pháp tắc muốn tránh đi. Nhưng bí bảo của Chu Lập lại khóa hắn lại, gắt gao đính hắn nguyên tại chỗ không thể động đậy. Kiếm quang chém tới, Lạc Thanh Vân quát. Chết đi! Kiếm quang chém qua, lồng ngực Dương Khai rạch ra một con đường máu. Lạc Thanh Vân co rút mắt, chỉ vì một kiếm này lại không thể giết Dương Khai, thật sự không thể tưởng nổi. Phải biết rằng hắn lấy bí thuật ngự kiếm, chính là võ giả ngang cấp bị chém trúng, cũng hẳn phải chết. Vậy mà Dương Khai vẻn vẹn chỉ bị thương nhẹ thôi. Nhục thân tên này cường đại đến đáng sợ. Đây còn là con người sao? Hắn lại không biết, Dương Khai tuy là hình người, nhưng lại có hóa long trăm trượng. Thời gian này là liên tục nuốt vào long huyết đan, nhục thân càng tăng thêm một bậc. Bình thường không có hiện, Nhưng Long Thần sao có thể tùy ý giết? Hắn có thể thương tổn được Dương Khai đã là không tầm thường rồi. Máu tươi màu vàng chảy xuống, Dương Khai giống như chưa tỉnh. Từ khi chiến đấu bắt đầu, hai mắt hắn yên lặng như một đầm tĩnh thủy. Cả người vô thần vô niệm, hóa thành máy móc chiến đấu, chém giết không thôi. Long Thái nhào đến, song quyền ôm chặt, giơ lên đỉnh đầu đè xuống, ầm ầm nện xuống đầu Dương Khai. Dương Khai bỗng ngẩng đầu, hai con người hờ hững nhìn qua. Long Thái trong lòng máy động, vô ý thức cảm thấy không ổn. Dường giờ muốn rút tay đã không còn kịp, chỉ có thể gầm thét toàn lực xuất thủ. Dương Khai cũng đấm ra một quyền, trước mắt bao người, trong mắt Lôi Thái lồi ra, cả người lấy tốc độ nhanh hơn lúc đến, rớt ra ngoài, giữ không trung phúng máu tươi. Trần Thiên Phì cười khổ, nếu Long Thái từng thấy ngày đó, Dương Khai chém giết Độc Nương Tử cùng Cam Hoành như đồ gà diệt chó thì sẽ không có lỗ mãng như vậy. Trước mặt quái vật này, tứ phẩm khai thiên thật không tính là gì. Hắn càng nhớ kỹ, tràng cảnh Dương Khai bóp chết Độc Nương Tử, mỗi lần hồi tưởng đều tê hết da đầu. Đánh lui Long Thái, Dương Khai quay đầu, một tay bắt tới nơi nào đó. Hơn 10 trượng hướng đó, Chu Lập biến sắc, hai tay vội vàng biến hóa pháp quyết. Nhưng đã muộn, chỉ thấy Dương Khai rút tay về, trên bàn tay đã xuất hiện một bí bảo bộ dáng cây đinh. Liệt diễm đen kịt quay cuồng đốt cháy cây đinh kia. Dựng tay! Chu Lập hoảng sợ kêu to. Định hồn đinh được Chu Lập lấy thần hồn tế luyện. Nếu bị hủy đi, thần hồn nhất định bị thương, nên hắn mới có thể kinh hoảng như vậy. Chương 4038. Nói rồi Chu Lập lại phun ra một ngụm máu, khí tức lập tức uể oải xuống một mảng lớn, hãi nhiên vô cùng nhìn Dương Khai. Đây là lửa gì? Là lửa gì chứ? Định hồn đinh cấp bậc không thấp, nhưng chỉ vẹn vẹn một hơi đã bị liệt diễm kia đốt cháy. Chu Lập không thể tưởng tượng ra được phẩm giai hỏa hành kia cao đến mức nào mới có thể làm được loại trình độ này. Giao phong trong chớp mắt, ba trường phẩm khai thiên còn sót lại đã có hai người bị thương. Không còn định hồn đinh quấy nhiễu, Dương Khai lập tức như rồng nhập biển cả, hổ nhập sơn lâm, người lắc lư, lưu đại đầy tàn ảnh. Chân thần đã giết vào trong đám người. Kim Ngô chân hỏa đen kịt thôn phệ hư không, tùy ý đốt cháy hết thảy. Những đế tôn cảnh vừa đụng liền chết, căn bản không người nào có thể ngăn. Một số hạ phẩm khai thiên lẫn trong đám người cũng đều sắc mặt sợ hãi né tránh. Từng đám huyết vụ nổ tung giữa không trung, từng bộ thi thể bị đốt cháy khét từ trên bầu trời rơi xuống. Trong tinh thị, vô số đôi mắt ngây ngốc nhìn một màn này, cơ hồ quên cả hô hấp, mỗi người đều chấn động. Trước đó chưa từng có người nào nghĩ tới, chỉ bằng lực lượng một người đã có thể giết tan tác mấy ngàn người. Coi như cuối cùng Dương Khai thua, chỉ bằng kỳ công liên tiếp này thôi, đủ cho tất cả mọi người đem hắn khắc trong tâm khảm. Không gian pháp tắc quanh quẩn, chỗ nào nhiều người thì vọt vào trong chỗ đó trùng sát. Sát ý tăng vọt, Dương Khai giết đến điên cuồng, người lơ lửng không cố định, lưu lại đầy tàn ảnh. Từ xa mà nhìn, trên bầu trời như thể có rất nhiều Dương Khai. Tiểu bối, chớ có làm càn. Lạc Thanh Vân cắn răng quát, trường kiếm lắc lư, hóa thành chín đạo kiếm quang chém xuống Dương Khai. Hắn một mực tìm kiếm sơ hở của Dương Khai, truy đuổi theo Dương Khai. Nhưng Dương Khai thật sự quá nhanh, không gian thuấn di quỷ dị khó lường. Hắn thử nhiều lần, cũng tìm không ra cơ hội. Bây giờ cuối cùng nắm chắc cơ hội tốt, không chút do dự, một kích thần thông đánh ra. Kiếm quang hiện, chém đứt hư không. Trong chớp mắt, oanh đến trước mặt Dương Khai, chém vào người Dương Khai. Đầy tiếng đốt đốt vang, nghe không giống như trảm trên nhục thân, lại giống như trảm trên bí bảo. Cả người Dương Khai chấn động, quần áo rách rưới, da thịt trắng nõn như ngọc bị chém ra từng vết máu. Máu tươi màu vàng chảy ra, sinh cơ bành trướng. Lạc Thanh Vân tâm thần chấn động, thất kinh nhìn. Trước đó một kiếm không thể giết được Dương Khai, hắn phát giác được nhục thân của tên này cực kỳ mạnh. Nhưng giờ ngay cả một kiếm thần thông này lại không thể nào chém chết hắn. Lạc Thanh Vân chính là kiếm tu, chủ công sát phạt. Nếu ngay cả Dương Khai đều không giết được, vậy ở đây nhiều người như vậy ai có thể giết? Võ giả bình thường xuất thủ, sợ rằng ngay cả đả thương Dung Khai đều làm không được. Quả nhiên, sau chín đạo kiếm quang, vô số công kích đánh tới Dung Khai. Nhưng Dung Khai chỉ hiện ra long thuẫn, ngăn cản hoàn toàn những công kích kia. Quang mang đủ màu sắc tán đi, long thuẫn phá toái. Bản thân Dung Khai lại không chịu bao nhiêu tổn thương. Lạc Thanh Vân lòng như tro tàn, quay đầu nhìn Chung Phiền. Bây giờ có lẽ chỉ có Chung Phiền xuất thủ mới có cơ hội giết Dung Khai. Nhưng mà Chung Phiền đang giúp Lô Tuyết chữa thương. Cũng không biết Dung Khai dùng thủ đoạn gì cho Lô Tuyết, lại ép Chung Phiền hoàn toàn không thể nào rút tay ra. Không thể nào trông cậy được vào Chung Phiền, Lạc Thanh Vân nghiêm mặt chợt quát. Đệ tử Kim Cát nghe, theo ta kết đấu Thiên Tinh La đại trận. Cẩn tuân hiệu lệnh. Mấy trăm đệ tử Kiếm Các chấn mây xanh, từng người đều tinh thần đại chấn, như thể luôn đang chờ thời khắc này. 40-50 người một tổ, vốn kết Tinh Lạc kiếm trận, kim khí tung hoành thiên địa. Bây giờ được Lạc Thanh Vân hiệu lệnh, từng kiếm trận cấp tốc di động tụ tập tới Lạc Thanh Vân. Chỉ ba hơi, từng Tinh Lạc kiếm trận khí tức chặt chẽ tương liên thành một. Lấy Lạc Thanh Vân làm trung tâm, kim ý trùng thiên hội tụ, gia trì trên người Lạc Thanh Vân bay thẳng mây xanh. Đấu Thiên Tinh La đại trận đã thành. Khí tức Lạc Thanh Vân liên tục tăng, mặc dù có thiên địa pháp tắc thái hư cảnh áp chế, vẫn có dấu hiệu muốn đột phá đến khai thiên cảnh. Dung Khai nhìn, trong mắt cũng đầy sự hững hờ. Đấu Thiên Tinh La đại trận là kim cát áp đáy hòm. Có kiếm trận này, chính là không có Chung Phiền xuất thủ, Lạc Thanh Vân cũng có lòng tin giết được Dung Khai. Tiểu tử kia gặp nạn rồi. Trần Thiên Phi thở dài, chậm rãi lắc đầu. Cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, phong mang quá lộ, không biết đạo lý nên thu liễm. Cầm Phu Nhân cũng sắc mặt nghiêm túc. Nghe nói Khôi Thủ Kiếm Các xuất thân một thế lực rất lớn, chỉ là không biết nguyên nhân gì lưu lạc bên ngoài, lập ra Kiếm Các. Tinh Lạc Kiếm Trận cùng Đấu Thiên Tinh La Đại Trận đều là trận pháp của thế lực kia. Âu Dương huynh đệ cũng gật đầu. Lời này ta cũng đã nghe. Đấu Thiên Tinh La đại trận ta cũng chỉ gặp một lần. Uy lực, xác thực không tầm thường. Có trận này, Xích Tinh ta cùng Lôi Quang, bình viễn còn lâu mới là đối thủ của Kiếm Cát. Tiểu bối, người có thể chết dưới đại trận Kiếm Cát ta, cũng là vinh hạnh của người. Lạc Thanh Vân nhạt nhạt nói, người theo kiếm đi. Nhanh như điện chớp chém tới Dung Khai. Theo hắn, toàn bộ mấy trăm đệ tử kiếm cát trong đại trận cũng bắt đầu chuyển động. Xa xa nhìn, trong Đấu Thiên Tinh La đại trận, không còn thấy bóng người, chỉ có đầy trời kiếm ý. Một kiếm mang to lớn vô địch như giải lụa, vạch phá thương khung, ầm ầm trảm kích xuống Dung Khai. Có cái gì pha toái thành âm vang? Trước mắt bao người, long thuẫn quanh Dung Khai lốp bốp nổ ra. Mặc dù hắn điên cuồng thôi động đạo ấn, cũng vẫn không theo kịp tốc độ tan vỡ. Ngắn ngủi 7-8 hơi, long thuẫn hoàn toàn biến mất. Chết đi! Trong kiếm quang truyền đến tiếng Lạc Thanh Vân thống khoái hét. Anh một tiếng. Liệt diễm đen kịt cuốn tới, kim ô chân hỏa giống như có linh tính cuốn tới kiếm mang. Những nơi hắc hỏa đi qua, kiếm mang chớp mắt ảm đạm, bị đốt cháy hầu như không còn. Dương Khai cũng đang không ngừng lui nhanh. Mặc dù kim ô chân hỏa có uy lực phi phàm, nhưng Đấu Thiên Tinh La đại trận là mấy trăm người hợp lực kết trận, lại có Lạc Thanh Vân làm tâm trận, uy lực xác thực vô cùng to lớn. Còn chống cự sao, vô ích mà thôi. Nhục kiếm các ta, hôm nay người nhất định phải chết. Vốn có một bộ phận kiếm mang bị làm cho hao mòn, theo Lạc Thanh Vân gầm thét lần nữa tăng vọt, xuyên qua hư không. Có dấu hiệu muốn xé rách hỏa diễm trực tiếp kích vào bản thể của Dung Khai. Mà một khi kim ô chân hỏa bị phá, mặc dù Dung Khai có long hóa, sợ rằng cũng không có kết quả gì tốt. Trong sinh tử chiến đấu chính là Lôi Quang, cũng là vô pháp nhúng tay. Bọn hắn chỉ có thể quan sát từ xa, thậm chí ngay cả tới gần trăm trượng cũng không dám, sợ bị kiếm mang hoặc hắc hỏa ảnh hưởng. Trong hư không, kim ô chân hỏa bị thôi động đến cực hạn, cùng kinh hồng kiếm mang ngang ngửa nhau. Trong tinh thị, Trần Thiên Phì bỗng nhướng mày. Không đúng à? Không đúng chỗ nào? Bối Ngọc Sơn nghi ngờ quay đầu nhìn. Thế cục đã như vậy, vì sao tiểu tử này còn chưa có dùng toàn lực? Trần Thiên Phi nét mặt khó hiểu. Vậy mà còn chưa dùng toàn lực sao? Bối Ngọc Sơn trừng lớn mắt không có dám tin. Trần Thiên Phi trầm giọng nói. Các người hẳn là đã quên. Trên tay tiểu tử này có một cây trường thương. Mặc dù ta không biết trường thương kia có lai lịch gì, nhưng nhất định là một kiện bí bảo uy lực vô cùng to lớn. Vì sao hắn chưa có dùng? Nghe vậy mấy vị đương gia đều như có điều suy nghĩ. Bọn hắn sao có thể không biết thương long thương? Ngày đó Cam Hoành chính là chết dưới một thương kinh diễm kia. Uy lực một thương, tứ phẩm khai thiên đều không thể ngăn. Nếu bây giờ tế ra, coi như không thể hóa giải tình thế nguy cấp trước mặt, thì cũng có thể trở thành không tốt như vậy. Sống chết trước mặt, ai sẽ còn giấu dốt? Bối Ngọc Sơn gãi đầu. Trần Đương Gia, nghe người nói vậy, tình trạng của hắn hình như cũng vẫn luôn rất lạ. Giữa thời điểm liều mạng tranh đấu, hết thảy phản ứng của Dương Khai giống như đều xuất từ bản năng, tâm thần dường như không có trên chiến trường. Nhưng như vậy thật sự rất khó tin. Lấy sức một mình đối mặt nhiều người như vậy, còn không chú ý chiến trường, chẳng lẽ không quan tâm sinh tử của mình sao? Cầm Phu Nhân bỗng co rụt mắt, dường như nhớ ra điều gì. Các người có còn nhớ, trước khi khai chiến, hắn có nói qua gì không? Âu Dương huynh đệ cúi đầu trầm ngâm, chậm rãi nói. Nhiễu ta thanh tu, loạn tâm thần ta, hôm nay lấy mạng chó các ngươi tu thần thông. Trần Thiên Phì nghe thì hãi nhiên thất thanh nói. Tiểu tử này là muốn tại thời khắc sinh tử kích phát tiềm năng tu luyện thần thông. Chương 4039. Một lời ra mấy vị đương gia tất cả đều hãi nhiên. Là thật hay giả, nào có người điên cuồng như vậy? Đây là không muốn sống nữa hay sao? Nhưng nhìn chung, đủ loại biểu hiện trước đó cùng ứng đối lúc này của Dương Khai không thể nghi ngờ, nói rõ hắn thật sự đang tu hành một thần thông nào. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, đại e ngại, nhưng mà cũng có đại cơ duyên. Trước quỷ môn quan thường thường có thể khiến cho người ta lóe lên linh cơ, lòng có sở ngộ. Bọn người Trần Thiên Phì cũng là khai thiên cảnh, sống nhiều năm như vậy, ai chưa từng kinh lịch qua chuyện này. Thế nhưng, bọn hắn đều là bị bất đắc dĩ, không như Dương Khai, cố ý đẩy mình rơi vào trong thời khắc sinh tử. Điên rồi, tiểu tử này đúng là quá điên. Trần Thiên Phì nghẹn ngào, cảm thấy chấn kinh. Mau, nhìn sau lưng của hắn kìa. Cầm Phu Nhân bỗng hoảng sợ nói. Mấy người vội vàng nhìn, đều không khỏi co rút mắt. Ngọn lửa đen kịt trên thân của Dương Khai cuồng bạo sôi trào, không ngừng phồng lên. Tuy bị đấu thiên tinh la đại trận áp chế liên tục lùi về sau, nhưng khí thế của nó lại đang lấy tốc độ cực kỳ khủng khiếp kéo lên, rất nhanh tới một cực hạn. Hắc hỏa phồng lên kia nhảy lên, như dựng dục ra sinh mệnh mới. Chẳng những mấy vị đương gia nhìn rõ ràng, mà tất cả đều ấn trong mắt của tất cả mọi người. Cho dù cách rất xa, mọi người cũng không thể không sinh ra cảm giác kinh dị. Tự như từ trong người Dương Khai có tuyệt thế hung vật muốn phá lửa mà ra. Nguyệt Hà khẩn trương chú ý, vốn chuẩn bị chỉ cần thấy Dương Khai không ổn thì sẽ lập tức lên viện thủ. Lực lượng nàng có thể phát huy ra thật sự là có hạn. Nếu lên, đối mặt đấu thiên tinh la đại trận, cũng chính là như lấy trứng chọi đá. Nhưng nàng lại không thể trơ mắt nhìn Dương Khai chết. Chỉ cần có thể làm Dương Khai tỉnh, lấy không gian pháp tắc của hắn, nhất định có thể chạy thoát. Nhưng sau khi nhìn thấy hắc hỏa phồng lên kia, là cưỡng ép nhẫn nại xuống một trái tim nâng lên tận cổ họng, không rời mắt mà nhìn chăm chăm vào Dương Khai, hai tay siết thật chặt, ngón tay trắng bệch. Nếu không có Thái Khư Cảnh, tiểu bối chỉ là đế tôn, sao dám làm càn như vậy, phá cho ta. Trong kiếm quang, Lạc Thanh Vân quát, vốn chiếm thượng phong, đấu thiên tinh la đại trận tỏa sáng hào quang, xé rách hắc hỏa ngoài thân của Dương Khai, công kích bản thể của hắn. Lạc Thanh Vân không khỏi hiện ra khoái ý, tự như thấy được Dương Khai bị chém chết. Mặc dù đánh gian khổ một trận, nhưng thắng, vãn hồi mặt mũi kiếm cát, để thế nhân biết kiếm cát không thể nào khi nhục. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lạc Thanh Vân bỗng run sợ một hồi. Chẳng biết tại sao, trong duyên cớ sinh ra một cảm giác cực kỳ xấu. Dương mắt lên nhìn, Dương Khai bỗng nhếch miệng cười, hàng con người đạm mạc giờ đang chiếu sáng rạng rỡ, tinh quang chói mắt. Rốt cuộc hoàng hồn hét lên một tiếng, mở. Thanh âm không lớn, lại như sấm rền qua đại địa, thiên địa chỉ có tiếng vù vù. Dứt lời, sau lưng Dương Khai bỗng hiện ra một vòng đại nhật, tự như một mặt trời treo lơ lửng đằng sau hắn. Kim quang chói mắt, sáng rực khắp thiên địa. Đây là... Vô số võ giả nhìn thấy cảnh này kinh hô, chẳng những là những đế tôn kia, mà ngay cả rất nhiều khai thiên cảnh cũng không hiểu. Chỉ có số ít một số người đầu tiên là ngơ ngác, ngay sau đó dường như nhớ tới điều gì, toàn thân rung mạnh, hãi nhiên. Mặc dù bọn hắn biết một số chuyện thường nhân không biết, nhưng chưa từng có ai tận mắt thấy. Cầm phu nhân đưa tay che môi, thì thào nghẹn ngào. Đây, chẳng lẽ là... Pháp tướng! Trần Thiên Phì nặng nề nói. Bối Ngọc Sơn nét mặt bội phục nhìn Dương Khai, tán thán. Lợi hại a! Lần trước, hắn bị Dương Khai một quyền đánh bay, kỳ thật vẫn luôn không phục, cảm thấy khi ấy mình quá là khinh địch chủ quan. Nếu không, sẽ không có khả năng như vậy. Nhưng mà hôm nay, nhìn thấy đại nhật pháp tướng, chút không phục lập tức tan thành mây khói. Dương Khai lấy sức đế tôn có thể ngưng tụ ra pháp tướng, vậy tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn. Ngày đó thua đúng là không oan, độc nương tử cùng Cam Hoành cũng chết không oan. Tại phủ đệ của Dương Khai, Nguyệt Hà đau đớn nhắm chặt hai mắt. Che che lấp lấp lâu như vậy, nhưng rốt cuộc lộ ra sao? Thầm hận mình trước đó không nói rõ với hắn, để hắn không thể ẩn tàng. Chỉ là nàng cũng không ngờ, Dương Khai vậy mà có thể ngay lúc này ngưng tụ ra pháp tướng. Sau ngày hôm nay, bí mật của Dương Khai sẽ không tiếp tục còn là bí mật. Dưới vạn chúng chú mục, làm sao có thể tiếp tục che lấp? Trong Thái Khư cảnh có pháp tướng này, không người là đối thủ của hắn. Nhưng ra khỏi Thái Khư thì sao? Tin tức làm người nghe kinh sợ này một khi truyền đi, Dương Khai đâu còn có thể có kết quả tốt. Bi kịch ngàn năm trước, chẳng lẽ là muốn tái diễn hay sao? Nhờ tới người thanh niên mất sớm kia, trong lòng Nguyệt Hà chỉ đầy chua xót. Năm đó hắn cùng người trước mặt này đều giống nhau, là kinh tài tuyệt diễm. Người trước mặt này so với hắn năm xưa còn phải đặc sắc lóa mắt hơn nhiều. Tối thiểu, năm đó người kia không phải đế tôn cảnh ngưng tụ ra pháp tướng. Pháp tướng, lại là thần thông pháp tướng. Tiểu tử này sao dám làm việc này, không muốn sống nữa hay sao? Trong tinh thị, một khai thiên cảnh đã có tuổi sắc mặt đại biến hồ. Tu vi của hắn không cao, chỉ có khai thiên nhị phẩm mà thôi. Nhưng sống lâu, gặp nhiều chuyện, biết được nhiều. Khai thiên cảnh bình thường có lẽ không biết pháp tướng là gì, nhưng hắn lại từng thấy qua rồi. Sư phụ à, pháp tướng là gì chứ? Bên cạnh hắn, một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu không hiểu lên tiếng hỏi. Lão giả kiềm chế chấn kinh trong lòng, ôn nhu giải thích. Trong đạo ấn, âm dương ngũ hành nào đó thôi động đến cực hạn, lực lượng ngưng tụ lộ ra ngoài, hóa thành kinh thế thần thông, được gọi là pháp tướng. Thiếu nữ như có điều suy nghĩ, gật đầu. Mặt trời nhỏ kia chính là pháp tướng của hắn sao? Không sai. Vậy sư phụ à, người có pháp tướng hay không? Ta sao? Lão giả cười khổ lắc đầu. Sư phụ đời này đều không thể có pháp tướng. Vì sao chứ? Thiếu nữ không có hiểu. Lão giả chán nản nói. Chưa nói sư phụ ta chỉ là hạ phẩm khai thiên. Chính là những trung phẩm khai thiên kia, dù có cố gắng cả một đời, đừng hòng ngưng tụ ra pháp tướng. Pháp tướng chỉ có lực lượng thất phẩm cùng trên thất phẩm mới có hy vọng ngưng tụ mà thôi. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có hy vọng mà thôi. Nếu ngộ tính không đủ, chính là có tư cách này cũng không ngưng tụ ra được. Ta ngưng tụ chỉ là lưỡng phẩm, nào có tư cách được pháp tướng. Thiếu nữ kinh ngạc. Sư phụ, ý của người là Dương ca ca kia ngưng tụ lực lượng thất phẩm hay sao? Lão giả gật đầu. Không sai, từ xưa tới nay, người có thể ngưng tụ ra pháp tướng hầu hết là những đệ tử các động thiên phúc địa bồi dưỡng ra được, mà lại đều là khai thiên cảnh. Nhưng hắn, lấy đế tôn cảnh, ngưng tụ ra pháp tướng, ta chưa từng được nghe. Sư phụ à, vậy hắn không phải rất là lợi hại hay sao? Lão giả nghiêm nghị nói. Nào là lợi hại thôi, quả thật là quái vật à. Thiếu nữ vung quyền, ngẩng đầu lên trời kêu ầm. Vị đại ca ca kia, ta ủng hộ ngươi, đánh tan bọn hắn. Nàng thấy Dương Khai bị nhiều người như vậy khi dễ, sớm đã được dạy phải bênh vực kẻ yếu. Nhưng tâm tình thiếu nữ không biết thế đạo hiểm ác, giờ nghe sư phụ nói Dương Khai lợi hại như quái vật, cũng cao hứng, đầy chờ mong Dương Khai có thể khởi tử hồi sinh, chuyển bại thành thắng. Lão giả nghe thì sắc mặt đại biến, một tay bịt miệng của thiếu nữ, một mặt thì khẩn trương quan sát xung quanh. Phát hiện mọi người đều bị động tĩnh trên trời hấp dẫn, có vẻ không nghe thấy thiếu nữ la lên. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám tiếp tục ở lại, mà kêu lấy đồ đệ ngốc của mình, vội vàng chuyển vị trí. Đồng Ngôn mặc dù vô kỵ, nhưng kiếm cát há lại dễ trêu chọc. Lời này để cho người kiếm cát nghe, sư đồ bọn hắn sợ rằng đừng nghĩ còn sống rời khỏi Thái Khư. Một bên khác, một bóng người hiện ra là một nam tử trung niên đầu đội kim quan. Người mặc áo mãng bào bỗng xuất hiện trước bọn người Trần Thiên Phì, chắp hai tay sau lưng, hai con người không giận mà uy nhìn lên bầu trời phương xa. Đại đường già, bọn người Trần Thiên Phì thần sắc chấn động, vội vàng hành lễ. Nam tử trung niên này là Xích Tinh Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, đại đương gia. Đại đương gia không nói một lời, nhưng giờ hắn xuất quan, hiển nhiên cũng là bị động tĩnh bên ngoài quấy nhiễu. Thần thông pháp tướng xác thực quá mức khiến cho người ta chấn kinh, chính là ngay cả hắn cũng ngồi không có yên. Hỏa hành pháp tướng. Quan sát một hồi, đại đương gia mở miệng. Hẳn là không sai. Trần Thiên Phì cung kính đáp, đây cũng là chuyện rất rõ ràng. Trước đó trên thân Dương Khai quanh quẩn một ngọn lửa đen kịt, lấy liều mạng tranh đấu để kích phát tiềm năng, ngưng tụ pháp tướng thần thông. Bây giờ thành công, vậy khẳng định là hỏa hành pháp tướng. Cầm phu nhân nói, xem đại nhật kia, tên họ Dương này chính là ngưng tụ lực lượng Thái Dương chân kim. Trần Thiên Phì như có điều suy nghĩ nói, trước đó nghe nói có một vực có Thái Dương chi tinh dập tắt. Rất nhiều người tìm được không ít Thái Dương chân kim cùng Thái Dương chân hỏa trong này. Chẳng lẽ tiểu tử này lúc ấy cũng có mặt? Nếu là như vậy, vậy cơ duyên của hắn đúng thật là không nhỏ. Không phải là Thái Dương chân kim. Đại đương gia chậm rãi lắc đầu trong ánh mắt thâm thúy. Trong đại nhật kia còn có thứ khác. Còn có thứ khác? Mấy người đều giật mình, trước đó đại nhật kia xuất hiện, kim quang chói mắt, bọn hắn không thể nhìn rõ ràng. Đại đương gia thực lực mạnh hơn bọn hắn, vừa nhìn đã thông thấu. Chương 4040. Được đại đương gia nhắc nhở, bọn người Trần Thiên Phì vội vàng vận khởi thị lực, nhìn về đại nhật kia. Quả nhiên, trong đại nhật còn có đồ vật khác. Có một đạo thân ảnh mơ mơ hồ hồ, phản phất như sinh vật còn sống, nhẹ nhàng nhảy nhót trong đại nhật. Thỉnh thoảng nó lại dừng đầu, chải chuốt cánh chim. Hùng uy nhàn nhạt tràn ngập, làm cho người ta kinh hãi khó nói nên lời. Hình như đó là một con chim. Hàng lông mày đen nhánh của Cầm phu nhân nhíu chặt. Hào quang của đại nhật quá mức chói mắt. Mặc dù nàng ta đã dùng tâm quan sát, nhưng vẫn không nhìn ra vật kia rốt cuộc là gì. Thứ này có chút không đúng, sao chỉ có ba chân? Trần Thiên Phì cũng tỏ vẻ nghi hoặc, bất quá lời này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt hắn liền bỗng nhiên đại biến. Thanh âm ngưng trọng của đại đương gia vang lên từ tiền phương. Quái điểu ba chân. Có quan hệ với Thái Dương. Tên tiểu bối này thật là bản lĩnh, thật bản lĩnh a. Quả nhiên là giang sơn rộng lớn ắt xuất nhân tài. Cầm phu nhân đưa tay che cặp môi đỏ, Bối Ngọc Sơn thì ngây ngốc tại chỗ. Dù là kẻ đầu óc như hắn cũng nghĩ ra được quái điểu này rốt cuộc là gì, càng không cần nói đến những người khác. Tam túc kim ô! Âu Dương huynh đệ cùng nhau kêu lên. Lực lượng hành hỏa mà tên Dương Khai kia ngưng tụ, nào phải là Thái Dương chân hỏa bình thường, căn bản chính là kim ô chân hỏa. Liên tưởng đến hỏa diễm đen kịch quanh quẩn bên ngoài cơ thể hắn khi trước, rồi là nhìn pháp tướng đặc thù. Thứ này không thể nghi ngờ là đã chứng minh suy đoán trong lòng của mọi người. Đúng là kim ô chân hỏa. Ý nghĩ này nhảy lên, tất cả mọi người đều giật mình. Trần Thiên Phị ứa ra một thân mồ hôi lạnh, âm thanh run rẩy. Đại đương gia, đây là kim ô chân hỏa, phẩm giai mấy chứ? Trước khi nhìn thấy Dương Khai ngưng tụ thần thông pháp tướng, tất cả mọi người đều cho rằng hắn có lực lượng hành hỏa thất phẩm. Nhưng hiện nay xem ra, hình như không chỉ là thất phẩm. Hơn nữa, việc hắn có thể ngưng tụ ra kim ô chân hỏa nói lên rằng Dương Khai đã từng gặp được kim ô. Đây chính là tồn tại khủng bố được đặt ngang hàng cùng chân long thần phong, là tuyệt thế hung vật mà chỉ có khai thiên thượng phẩm mới có thể ngăn nổi. Tiểu tử này đã gặp được kim ô, không những không chết mà còn lấy được kim ô chân hỏa, đây là cơ duyên nghịch thiên cỡ nào chứ? Đại đương gia nói, vậy thì phải xem, thi thể kim ô hắn lấy được là đại kim ô trưởng thành hay là tiểu kim ô vị thành niên. Nếu là vế sau thì hẳn là thất phẩm, còn nếu là vế trước vậy thì chính là bát phẩm rồi. Thân thể của Trần Thiên Phì chợt rung. Ta nghe nói trước khi Thái Dương kia diệt yên, bên trong có một đầu đại kim ô chết đi, cuối cùng bị chủ nhân để nhất khách điếm đạt được. Thứ tiểu tử này ngưng tụ sẽ không phải là kim ô chân hỏa của đầu đại kim ô kia có đúng không? Tin tức này là thật sao? Đại đương gia nghiêng đầu nhìn qua Trần Thiên Phì. Những năm gần đây hắn một mực dốc sức bế quan, trùng kích khai thiên lục phẩm. Đúng là không biết được nhiều tin tức ở ngoài giới cho lắm. Tin tức này tuyệt đối là chính xác. Trần Thiên Phì nghiêm mặt nói, đại đương gia nhẹ nhàng gật đầu. Kim ô chân hỏa, vạn năm khó gặp. Tiểu tử này chỉ có tu vi đế tôn. Lực lượng hành hỏa có lẽ chỉ mới được ngưng tụ gần đây. Nói như vậy, kim ô chân hỏa của hắn thật đúng là khả năng đến từ đầu đại kim ô kia. Bác phẩm. Vậy hắn và ông chủ đệ nhất khách điếm là có quan hệ gì? Sắc mặt của Trần Thiên Phì trở nên vô cùng tái nhợt. Hắn nhận được tin tức nói rằng thi thể đầu kim ô kia rốt cuộc bị ông chủ của đệ nhất khách điếm đạt được. Lúc ấy, rất nhiều động thiên phúc địa đến đó tranh đoạt. Khai thiên thượng phẩm cũng đã xuất hiện không chỉ một người. Thậm chí đệ nhất khách điếm cũng vì vậy mà bị đánh sập. Cuối cùng, vẫn là ông chủ của đệ nhất khách điếm cao hơn một bậc. Bình yên đặt được thi thể của kim ô rồi bỏ chạy. Nếu như Dương Khai không có quan hệ gì cùng vị kia, vậy thì làm sao có thể lấy được kim ô chân hỏa này cơ chứ? Điểm này cũng làm cho đại đương gia cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Hắn không có nghe nói qua vị kia có hậu bối hay con nối dõi gì. Có lẽ không đến mức đó. Đại đương gia chậm rãi lắc đầu. Bác phẩm kim ô chân hỏa không phải là thứ mà đế tôn có thể thừa nhận được. Vị kia mặc dù lấy được thi thể kim ô, nhưng lúc cho hậu bối đệ tử dùng, thì tất nhiên cũng phải giảm xuống phẩm cấp, nếu không, sẽ là hại mà thôi. Đại đương gia nói có lý à. Trần Thiên Phì liên tục gật đầu, nhưng dù vậy thì cũng quá dọa người rồi. Cầm phu nhân lại nghĩ đến một chuyện khác, lẩm bẩm nói. Hắn có thể ngưng tụ hỏa hành thất phẩm, vậy chẳng phải hắn ít nhất cũng có một hành lục phẩm hoặc là thất phẩm hay sao? Nếu là lực lượng hỏa hành bình thường thì thôi đi, giống như mạnh hoành phá rồi lại lập, cải tạo căn cơ, có thể trực tiếp ngưng tụ Thái Dương chân hỏa ngũ phẩm. Chỉ cần tư chất của bản thân đầy đủ, đạo ấn vững chắc, vậy thì hình như cũng không có trở ngại gì đi. Nhưng kim ô chân hỏa khủng bố ra sao? Nếu như không có lực lượng khôi phục cường đại và lực lượng trấn áp đủ mạnh, vậy thì đạo ấn sẽ bị đốt cháy nứt vỡ chỉ trong một khoảnh khắc. Mà hành mộc có thể bù đắp tổn thương do kim ô chân hỏa đốt cháy, trấn áp kim ô chân hỏa ít nhất cũng phải là lục phẩm mới được. Vô cùng có khả năng là thất phẩm, nếu không, căn bản không có khả năng ngưng tụ thành công. hành mộc thất phẩm, hỏa hành thất phẩm. Ý đồ của Dương Khai đã rất rõ ràng rồi. Đó là muốn trực tiếp thành tựu khai thiên thượng phẩm, hoành đồ bá nghiệp. Chỉ hướng cao xa, chúng ta không theo kịp. Đại đương gia chậm rãi lắc đầu, thân hình thẳng tắp của hắn lập tức còng đi một chút, giống như có hơi nản lòng thoái chí. Trong lúc mấy người bọn họ nói chuyện, đại nhật mới sinh sau lưng của Dương Khai đã triệt để vững chắc, phát ra tia sáng chói mắt. Thuận theo quá trình đại nhật pháp tướng này hiện thân, thân ảnh vốn bị đấu thiên tinh la đại trận bức cho phải liên tiếp lùi về sau, cũng chậm chậm ngưng. Cách đó 10 trượng, Lạc Thanh Vân nét mặt kinh hãi nhìn sang Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng cười với hắn, tay bấm linh quyết. Hiện có kim ô đến đúc nhật, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn. Kim ô khàn khàn gáy, một tiếng vang tận mây xanh, xỏ xuyên qua thiên địa. Khi nó vỗ cánh trong đại nhật, thân hình của Dương Khai liền dung nhập vào trong đại nhật. Cả người hắn chợt hóa thành một vần tiểu thái dương, ầm ầm đập tới kiếm mang cực lớn. Mang theo uy lực của đại nhật pháp tướng vừa mới sinh ra, một mình một ngựa lay chuyển đấu thiên tinh la đại trận mà không hề sợ hãi. Lạc Thanh Vân mi mắt cuồng loạn, cưỡng ép hoàn hồn, thoát ra khỏi nỗi khiếp sợ của bản thân, gào rú quát to. Người có pháp tướng thì sao? Dù thật sự có kim ô ở đây, thì ta cũng giết cho người xem. Đừng nói là một pháp tướng. Lời này không thể nghi ngờ là đang tự gia tăng dũng khí cho mình. Đừng nói là 300 người kết thành đấu thiên tinh la đại trận, cho dù là 3.000 người, 3 vạn người. Nếu như thật sự đụng trúng kim ô, vậy thì cũng không đủ cho người ta phun một ngụm kim ô chân hỏa. Có điều lưỡng cường tương ngộ, dũng giả thắng. Việc đã tới nước này rồi, chỉ có dũng cảm tiến lên thì mới có thể tìm ra một đường sinh cơ. Kiếm khí dâng lên, đại trận rầm rầm vận chuyển, khí tức của 300 tên đệ tử tương liên chặt chẽ. Lực lượng tầng tầng điệp gia, kiếm quan tăng vọt, đánh về phía đại nhật trước mặt. Lưỡng đạo quang mang xe rách thiên địa, chấn động hoàng vũ, là khiến cho tứ cực vỡ nát. Quỷ dị chính là trong nháy mắt va chạm phát sinh, lại không hề có âm thanh nào phát ra. Nhưng một khắc sau, đám mây trong vòng ngàn dặm bỗng nhiên nứt vỡ, thiên địa rung rẩy, lực trùng kích khó có thể tưởng được, lấy điểm va chạm làm trung tâm, hóa thành rung động tầng tầng lớp lớp, điên cuồng khuếch tán ra xung quanh. Đệ tử của Lôi Quang, người ngã người đổ, thực lực thấp một chút thì miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi, lập tức tử thương một mảnh. Hai người Chu Lập cùng Long Thái liền cảm thấy trong lòng nhỏ máu, đây thật là tai bay vạ gió. Lôi Quang e rằng sẽ nguyên khí đại thương, cũng không biết muốn tu dưỡng bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại được. Bên ngoài tinh thị, hào quang bùng lên trên thủ hộ đại trận. Đại trận ắt hẳn là đã bị kích thích bởi dư ba của lần giao thủ giữa Dương Khai cùng Kiếm Cát. Đế Tôn, ngưng tụ pháp tướng. Ánh mắt của đại đương gia tràn đầy kiên kỵ, trong giọng nói cũng xuất hiện tư vị không rõ ràng. Chỉ bằng pháp tướng này thôi, kẻ này đã có thể chính diện chống lại một số khai thiên nhất nhị phẩm. Ngay cả tam phẩm muốn giết hắn cũng không có dễ dàng. Từ trước tới nay không có người có thể ngưng tụ ra pháp tướng tại đế tôn cảnh. Ngay cả những đệ tử tinh nhuệ hạch tâm do động thiên phúc địa bồi dưỡng ra cũng đều cần thành tựu khai thiên rồi mới chậm rãi lục lọi. Quanh năm bế quan tìm hiểu, từ đó mới có thể có được pháp tướng của mình. Nếu không phải như vậy, pháp tướng cũng sẽ không khó có được. Nhưng một khi pháp tướng được hình thành, vậy thì thực lực của bản thân sẽ tăng vọt. Cho dù đều là khai thiên thất phẩm, nhưng người có pháp tướng và người không có pháp tướng vẫn có sự khác nhau cực lớn. Có thể nói trong những trận chiến sinh tử, người có pháp tướng có thể đơn giản nghiền ép người không có pháp tướng. Đám người Trần Thiên Phì tỏ ra nghiêm nghị. Đại đương gia từ xưa tới nay vẫn có nhãn lực vô cùng độc ác. Hắn đã nói như vậy, vậy thì không thể nào sai. Nói một cách khác, giờ phút này Dương Khai chẳng khác nào một vị khai thiên cảnh nhất phẩm hoặc là nhị phẩm. Tồn tại như vậy bên trong thái khư chỉ có thể dùng từ không đâu địch nổi để mà hình dung. Nếu như Kim Cát không có kiếm trận, vậy thì 300 người này e rằng còn chưa đủ cho Dương Khai nhét kẻ răng. Nhưng cho dù như vậy thì kiếm trận kia cũng bị đại nhật ép cho liên tiếp bạo lui. Kiếm quang cực lớn thu nhỏ đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Hào quang cũng dần dần trở nên ảm đạm. Người trong tinh thị là một mảnh xôn xao. kiếm các kiếm trận vừa ra từ trước tới nay đánh đầu thắng đó. Nhưng vào giờ phút này là không phải là đối thủ của một mình Dương Khai. Sức mạnh một người sao lại dũng mãnh như vậy? Không thể nào. Sao người có thể mạnh như vậy được? Lạc Thanh Vân sắc mặt nhăn nhó gào rú. Bên trong đại nhật, thanh âm đùa giỡn của Dương Khai vang lên, lộ ra vẻ chẳng thèm ngó tới. Là do ngươi quá yếu mà thôi. Nói thật ra, Dương Khai cũng không ngờ được rằng mình có thể làm tới mức này. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực bế quan tìm hiểu thần thông. Mặc dù có chút thu hoạch, nhưng hắn vẫn cảm thấy kém một chút gì. Vừa vặn gặp được chuyện hiện nay, hắn liền ý tưởng đột phát, mượn việc chém giết sinh tử để kích thích tiềm năng. Xem phải chăng bản thân có thể đột phá tầng gông cùng kia không, ngộ ra được thần thông hay không. Nếu không phải như vậy, thì hắn cần gì phải một mình một ngựa, xung phong liều chết, đánh nhau với Trần Doanh mấy ngàn người một cách đần độn như vậy được. Có Lô Tuyết nơi tay, hắn đại khái có thể chọn lựa một phương thức khác để hóa giải tràn nguy cơ này. Ai ngờ vô tình cắm liễu liễu xanh hắn chẳng những ngộ ra được thần thông mà còn làm ra được pháp tướng. Hắn đến lúc này vẫn không biết pháp tướng của mình đã hình thành, mà cho rằng kim ô đúc nhật kia chỉ đơn thuần là thần thông. Dù sao thì cho tới bây giờ, cũng không có người nào nói với hắn những chuyện này. Thời gian hắn tới thế giới bên ngoài càng khôn này cũng không phải là quá dài. Bà chủ tuy đối xử tốt với hắn nhưng đại khái cũng không nghĩ tới việc hắn phát triển nhanh tới như vậy. Vào thời khắc này, Dung Khai rõ ràng có thể cảm giác được lực lượng của mình tăng vọt, mang theo uy năng của đại nhật, cảm thấy mạnh mẽ một cách ghê gớm. Cho dù bây giờ có một tên khai thiên hạ phẩm đứng trước mặt hắn, thì hắn cũng có thể nhất kích tất sát đối phương cho mà xem. Ta không tin. Lạc Thanh Vân nổi giận, trên người bỗng nhiên tuôn ra một tầng huyết vụ. Khi thế cả người là một lần nữa bành trướng. Hắn là trụ cột của kiếm trận. Việc thực lực của hắn gia tăng là một sự gia trị vô cùng tốt cho toàn bộ kiếm trận. Nhìn trạng thái của hắn, hiển nhiên là đang thi triển bí thuật uy lực cực lớn gì để kích thích lực lượng tiềm năng của mình. Mặc dù loại bí thuật này có uy lực cực lớn nhưng tuyệt đối không thể nào tùy tiện thi triển. Một khi vận dụng thì sẽ có hậu hoạn vô cùng. Chỉ là giờ phút này vì đối phó Dương Khai, bảo vệ mặt mũi cho kiếm cát, Lạc Thanh Vân cũng không quản được nhiều như vậy. Thuận theo hành động này của hắn, mấy trăm tên đệ tử trong kiếm trận chợt cùng nhau kêu rên, bởi vì bọn hắn đột nhiên cảm thấy có một cổ áp lực thật lớn đè trên người mình. Thế nhưng uy lực của luồng kiếm mang cũng điên cuồng tăng lên, trở nên ngang bằng với đại nhật kia trong một khoảng thời gian ngắn. Chương 4041. Thần thông pháp tướng và kiếm mang của kiếm trận giằng co trong hư không, từng vòng bạo phá rung động khuếch tán ra bên ngoài. Lạc Thanh Vân hai mắt xích hồng, trong mắt như muốn nứt ra, toàn lực thúc giục lực lượng của mình. Để xem, người có thể kiên trì trong bao lâu? Dương Khai hừ lạnh một tiếng, không quan tâm tới đối phương, chỉ chuyên tâm thúc giục uy năng của thần thông đại nhật đè xuống kiếm trận. Những tiếng kêu thảm thiết lóe lên rồi biến mất ở một chỗ nào đó trong kiếm trận. Lại có một tên đệ tử dẫn dắt kiếm trận không duy trì được, bị kim ý vô cùng quấy nát thân thể, bạo vỡ tứ chi. Một đoàn huyết vụ, hai đoàn huyết vụ, chỉ trong vòng 10 hơi thở ngắn ngủi, liền có hơn 30 người chết thảm ngay tại chỗ. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người không thể nào duy trì được. Tâm tình của Lạc Thanh Vân lập tức chìm xuống đáy cốc. Mấy chục người chết đi, mặc dù không tạo thành ảnh hưởng trí mạng đối với kiếm trận, nhưng cũng gây ra một chút ảnh hưởng, đủ khiến cho uy lực của đại trận giảm xuống. Bọn họ vốn đang chống đỡ một cách gian khổ đến cực điểm, và lúc này chỉ cảm thấy càng lúc càng không thể nào chịu đựng được. Huống hồ, bản thân hắn cũng đã thi triển bí thuật cấm kỵ. Trạng thái của hắn không duy trì được trong thời gian quá dài. Một khi lực cắn trả của bí thuật kia bắn ngược lại mà hắn còn không bắt được Dương Khai, vậy thì kiếm cát bên này nhất định sẽ thất bại thảm hại. Lạc Thanh Vân lòng nóng như lửa đốt nhưng lại vô kế khả thi. Ở bên ngoài tinh thị, trên một gò đất, đôi mắt của Chung Phiền và Lô Tuyết đều đang run rẩy dữ dội, thất thần quan sát trận chiến bên kia. Khi đại nhật pháp tướng xuất hiện, trong lòng hai người liền hiện ra một tia hiểu rõ. Chẳng trách, lực lượng ăn mòn nóng đực xâm nhập vào trong cơ thể Lô Tuyết lại cuồng bạo khó chơi như vậy. Bản thân Lô Tuyết không cách nào khu trừ, mà ngay cả thêm Chung Phiền là khai thiên ngũ phẩm ra tay thì cũng không giúp đỡ được. thì ra là kim ô chân hỏa, vậy mà lại là kim ô chân hỏa. Hết thảy mọi chuyện đều đã được giải thích xong xuôi. Kim ô chân hỏa, đây ít nhất là hỏa hành thất phẩm, đừng nói là bên trong thái khư, nơi hai vị khai thiên cảnh bị phong trấn đại bộ phận lực lượng, thì cho dù là bên ngoài, một khi bị kim ô chân hỏa xâm nhập vào trong người, vậy thì cũng cần trả một cái giá rất đắt mới có thể hóa giải được. Đôi mắt đẹp của Lô Tuyết vô cùng ảm đạm, tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì nàng rõ, nếu đã là kim ô chân hỏa, vậy thì trong thái khư này không ai có thể giúp nàng hóa giải kiếp nạn, dù là các chủ của kim cát tự mình ra tay thì cũng không được. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đấu thiên tinh la đại trận bị áp chế, đệ tử kim cát tử thương hơn 10 người, Lạc Thanh Vân có dấu hiệu sắp sửa chống đỡ hết nổi. Trong mắt của Chung Phiền như muốn nứt ra, trong mắt hiện ra một tia giải dụ cùng do dự, cuối cùng hắn giống như đưa ra quyết định, quay đầu nhìn về Lô Tuyết. Lô Tuyết cũng vừa vặn nhìn về hắn, bốn mắt nhìn nhau, Lô Tuyết lập tức đọc hiểu ý tứ của Chung Phiền, nhìn không được mà nhếch miệng cười khổ một tiếng. Thoáng kiên trì một lát, ta đi một chút rồi trở lại ngay. Chung Phiền cắn răng khẽ quát. Tại thời điểm thu tay, cả người hắn đã hóa thành một đạo kiếm mang, lao về phía chiến trường. Lô Tuyết chậm rãi nhắm hai mắt, cúi thấp đầu. Mái tóc rối tung xõa trên hai vai mảnh khảnh, nàng ta ngồi một mình trên gò đất, thân ảnh gầy yếu trông có vẻ đặc biệt cô độc và bất lực. Kim Cát mặc dù không tổn thất nổi một người như nàng, nhưng cũng không tổn thất nổi Lạc Thanh Vân cùng mấy trăm đệ tử. Nếu như Chung Phiền không qua cứu viện, vậy thì Lạc Thanh Vân và những đệ tử còn lại cũng sẽ gặp nguy. Hai tay cùng tổn hại, Chung Phiền nhất định phải vứt bỏ một tay. Lộ Tuyết tự hiểu trong lòng, mình chính là bên bị vứt bỏ. Nàng cũng không oán thán điều gì, bởi vì dù Chung Phiền có ở lại bên người nàng thì cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì kim ô chân hỏa không phải thứ mà Chung Phiền có thể hóa giải. Chỉ thật là không ngờ, đường đường là một vị khai thiên tứ phẩm, lại bị bức bách tới mức này trong thái khư. Kim ô chân hỏa xâm nhập vào cơ thể, không cách nào hóa giải. Loại cảm giác này khiến người ta vô cùng sợ hãi, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Người chưa từng trải qua căn bản không thể nào tưởng tượng được. Những tiếng bạo liệt không ngừng vang. Bên trong kiếm trận, từng đạo thân ảnh nổ tung thành huyết vụ, hài cốt không còn. Trước trước sau sau, đã có gần trăm vị đệ tử kiếm cát, không chịu nổi sự cắn trả của kiếm trận mà mất mạng ngay tại chỗ. Số lượng này gần như là hơn 3 thành nhân số của kiếm cát. Sắc mặt của những người còn lại đều hiện ra vẻ hoảng sợ, dốc sức liều mạng thúc giục lực lượng, lo sợ người kế tiếp không may sẽ chính là mình. Bọn hắn kêu rên ở tận sâu trong lòng, kiếm cát lần này rốt cuộc trêu chọc phải thứ quái vật gì, sao lại có thể cường hãn đến như vậy? Có kiếm mang lóe tới, tiếng gầm uy nghiêm của Chung Phiền cũng theo đó vang lên. Tiểu bối, chớ cứ tiếp tục làm càn. Khi vừa dứt lời, Chung Phiền đã dung nhập vào trong đấu thiên tinh la đại trận. Kiếm trận kiếm cát ngăn địch vô số, sự phối hợp giữa bọn hắn vô cùng thân mật và khăng khít. Chung Phiền vừa vào kiếm trận, Lạc Thanh Vân ngay lập tức chuyển di quyền chủ đạo, để cho Chung Phiền làm đầu mối then chốt của kiếm trận. Mạnh một tiếng, kim ý chợt quét ngang cả thiên địa. Kinh thiên kiếm mang vốn bị đại nhật pháp tướng áp chế, liên tiếp bại lui được Chung Phiền gia trì, lập tức ngừng lại xu hướng suy tàn. Sau đó, kiếm mang kia bỗng sáng ngời, to lớn hơn không ít. Sức mạnh của một mình Chung Phiền còn cường đại hơn 100 tên đệ tử kiếm cát đã chết. Đây cũng là nội tình của khai thiên ngũ phẩm. Mắt nhìn thấy cảnh này, các đệ tử kim cát vốn đang hoảng loạn, chỉ cảm thấy tận thế đang tiến đến, liền nhao nhao chấn chỉnh tinh thần, lặng yên khởi động huyền công. Kim khí quanh quẩn quanh thân, gia trì uy lực kiếm trận. Toàn bộ kiếm trận trong khoảnh khắc hóa thành một cái cối xay cự đại. Kim khí trong cối xay tung hoành thiên địa, cắt vụn hư không, nghiền ép về đại trận pháp tướng. Dương Khai trong nháy mắt cảm nhận được một tia áp lực. Giờ phút này mặc dù hắn có thể phát huy ra lực lượng của khai thiên nhất nhị phẩm, nhưng dù sao, hắn vẫn không có thế giới vĩ lực gia trì trên người, vẫn có hơi khác với khai thiên cảnh chính thức. Uy lực của kiếm trận kim cát cũng là vô cùng phi phàm, không hổ là đòn sát thủ của kiếm cát. Nhưng mà Dương Khai hiện nay đã ngưng thành thần thông pháp tướng, tuy phải đối mặt với cường địch, nhưng sao cần phải lo sợ. cho dù có chết ở nơi này thì cũng phải đánh một trận. Thế nhưng mới không phụ việc bản thân đã đến nhân gian này một chuyến. Hào quang của Đại Nhật Pháp Tướng chợt bùng lên, Tam Túc Kim Ô bên trong cũng múa cánh, ngửa đầu gáy vang, đụng vào kiếm trận biến thành cối xay bên kia. Thiên địa ong ong một mảnh, chỉ trong nháy mắt, trong ngoài tinh thị, tất cả mọi người bất kể tu vi cao thấp đều tràn ngập một mảnh bạch quang trong mắt. Căn bản là không thấy rõ thế cục bên trong chiến trường rốt cuộc đang diễn ra như nào. Nhưng dư ba do cuộc chiến này khuếch tán ra lại làm cho sắc mặt của tất cả mọi người trắng bệch. Trong thái hư cảnh, nơi mà khai thiên cảnh bị áp chế thực lực, một pháp tướng thần thông, một kinh thế kiếm trận, cả hai đều thể hiện ra lực lượng không kém hơn khai thiên cảnh. Đây là chuyện làm cho người ta kinh sợ tới bậc nào. Đại đương gia, người cảm thấy ai sẽ chiến thắng? Trần Thiên Phì liếm liếm đôi môi khô khốc lên tiếng hỏi. Biểu hiện của Dương Khai ngày hôm nay quả thật đã dọa cho hắn phát sợ rồi. Hắn có hơi lo sợ bất an, không biết việc vứt bỏ Dương Khai tại thời khắc mấu chốt có phải là cách làm chính xác hay không. Tuy nói việc tiếp nhận Dương Khai làm lục đương gia của Xích Tinh trước đó chỉ là lá mặt lá trái, nhưng mọi người dù sao cũng còn nể mặt nhau, truy cầu an ổn. Nhưng Xích Tinh hiện nay là làm đủ chuyện để đối phó Dương Khai, điều này không thể nghi ngờ đã xé rách lớp da mặt cuối, đẩy hai bên ra hai mặt đối lập. Nếu như Dương Khai thắng, vậy thì Xích Tinh sẽ có thể có kết cục gì tốt? Đại Nhật thần thông kia vừa ra, e rằng đại đương gia cũng phải tránh đi mũi nhọn. Nhưng tình thế trước đó cũng không phải là thứ mà Xích Tinh có thể lựa chọn. Người của Kim Cát và Lôi Quang bình lâm thành hạ, không vứt bỏ Dương Khai, chẳng khác nào đem Xích Tinh gác trên đống lửa. Thân là đương gia của Xích Tinh, Trần Thiên Phì dù sao cũng phải cân nhắc vì người trong nhà. Dương Khai dù sao cũng là một người ngoài, hắn sao lại phải bận tâm. Tiểu tử kia mặc dù có thể thắng, nhưng e rằng cũng là thắng thảm mà thôi. Giọng nói nhàn nhạt của đại đương gia chợt vang. Trần Thiên Phì giật mình hỏi, đại đương gia, người cảm thấy hắn có thể chiến thắng hay sao? Không cần lo, dù hắn thắng thì cũng sẽ nguyên khí đại thương. Chu Lộc cùng Long Thái sao có thể để bỏ qua cơ hội đánh chó mù đường. Bọn hắn tất nhiên sẽ biết phải làm sao. Nghe lời này, Trần Thiên Phì hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, Dương Khai một lòng dây dưa cùng người Kiếm Cát, mấy ngàn người của Lôi Quang, mặc dù tử thương không ít, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn chưa bị thương tổn căn cơ. Vẫn còn có đó, hai vị khai thiên tứ phẩm là Chu Lộc cùng Long Ngạo. Dương Khai sau trận chiến này nhất định sẽ kiệt lực, Lôi Quang sao có thể bỏ qua cho hắn. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Phì rốt cuộc an tâm hơn không ít. Đúng vào lúc này, một cổ chấn động kịch liệt lan ra từ chỗ trung tâm của chiến trường. Cổ ba động này cường đại hơn trước đó mấy chục lần. Trận pháp thủ hộ bên ngoài tinh thị cũng bởi vì luồng dư ba này mà rung động một trận. Thoát ẩn thoát hiện, hào quang ảm đạm thiếu chút thì bị phá tan. Đến rồi. Đại đương gia khẽ quát vận khởi thị lực nhìn về phía trước. Đám người Trần Thiên Phì đều biến sắc chú ý chặt chẽ. Chẳng ai ngờ rằng lần quyết chiến cuối này lại nhanh đến như vậy. Trung phiền gia nhập chiến trường chưa đến 10 phút, song phương đã muốn liều chết cùng nhau. Dù bài chiến đấu kịch liệt kia thể hiện rõ ràng bất kể là Dương Khai hay Kiếm Cát cũng đều đang dùng hết toàn lực. Trước mắt bao người, hai đạo quang mang va chạm, giằng co giữa không trung, sau đó chợt bộc phát ra sắc thái càng chói mắt hơn. Giữa thiên địa sắc ý khôn cùng quét ngang muôn nơi, từng tiếng kêu rên vang, từng đoàn huyết hoa nở rộ. Đại Nhật lung lay mấy cái biến mất không thấy, kinh thiên kiếm mang sụp đổ, mấy trăm đạo thân ảnh rơi rụng ra bốn phương tám hướng. Bên trong tinh thị dâng lên một mảnh âm thanh xôn xao. Trong sự chứng kiến của mọi người, Dương Khai quần áo tả tơi đứng giữa không trung, khóe miệng tràn ra máu. Toàn thân trên dưới không biết có bao nhiêu là vết thương, hiển nhiên là bị kim khí gây thương tích. Nghiêm trọng nhất là vài chỗ huyết nhục bị cắt nát, lộ ra xương cốt kim sắc bên trong. Miệng vết thương tràn ngập kim ý, máu tươi không ngừng ứa ra. Bất quá mặc dù hắn thoạt nhìn thê thảm, nhưng vẫn ngạo nghễ đứng thẳng như trước, thân hình vẫn thẳng tắp như một thanh trường thương. Kiếm Cát bên kia, kiếm trận đã bị phá. Lạc Thanh Vân điên cuồng hộc máu, hoàn toàn kìm nén không được, hiển nhiên là bị bí thuật bắt đầu cắn trả. Hắn không áp chế nổi thương thế của mình. Trường kiếm trên tay Chuông Phiền hào quang ảm đạm, linh tính đại mất. hắn cúi đầu nhìn, trong mắt tràn đầy thần sắc đau lòng. Mặc dù bản thân hắn không bị quá nhiều vết thương, nhưng thần sắc lại uể oải, sắc mặt tái nhợt. Hai vị thủ lĩnh kim cát đã như vậy, những đệ tử kim cát càng không cần phải nói. 200 tên đệ tử còn sót lại, và giờ phút này chỉ còn hơn 10 người sống sót mà thôi. Những người khác đều chết ngay tại chỗ trong nháy mắt xông tới vừa rồi. Hơn 10 người này cũng đều có thương thế không đồng nhất. Người nghiêm trọng thì gần như tuyệt khí, người bị thương nhẹ thì không ngừng thổ huyết. Sau một trận chiến này, kiếm trận của kim cát bị phá, 300 đệ tử của kim cát thiếu chút toàn quân bị diệt, đúng là vô cùng nhục nhã. Từ khi kim cát sáng lập cho tới nay, đây là sự tình chưa bao giờ xảy ra, hơn nữa còn là bị một tên đế tôn đánh cho thành như vậy. Trung phiền quả thực không thể nào tiếp nhận được, tức sùi bọt mép, tức giận phát run. Tiểu bối, ta sẽ giết người. Đúng dịp, ta cũng có ý này. Dương Khai thở hổn hển, tiện tay ném ra một đống lớn linh đan vào trong miệng, nhai nhai giống như nhai đậu phộng, ánh mắt hung ác nói. Trung phiền phẫn nộ quay đầu. Các người muốn đứng xem trò vui sao? Giờ phút này không động thủ thì còn chờ cho tới khi nào? Ở một bên, Chu Lập cùng Long Thái vốn đang quan sát nơi xa, bỗng nhiên hoàng hồn. Kết thúc tập 835 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.